Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 842, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình cái này một cái dung mạo. Đặt ở hiện đại cũng xưng là phổ thông. Người đến suy nghĩ một chút. Nhân tạo mỹ nữ quá nhiều. Người xem ánh mắt là càng ngày càng bắt bẻ. Giống cái này một loại có tiền gia thiếu gia. Cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Đoạn Lạc tự nhiên không có làm theo. Vừa định thu hồi điện thoại. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi tốc độ nhanh chóng. Làm hắn sợ hãi thán phục. Điện thoại không gặp, đã đến nàng trong tay. Nàng thấy một lần, nhíu mày, mật mã, không cho. Dù sao, hắn không được xóa. Cái kia thật có lỗi. Khúc Đàn Nhi sau đó, điện thoại ném đi, sợ hãi thán phục một tốp đám người. Phốc thông một tiếng, điện thoại liền bị ném đi. Trong biển rộng, người làm sao tìm được? Muốn tìm cũng tìm không thấy. Nữ nhân, người, Đoạn Lạc khuôn mặt tuấn tú biến sắc. Nàng thật đúng là vứt, không có một điểm chần chờ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, mê hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta vừa mới đang nói chơi sao? Nàng vừa rồi không phải đã nói với hắn. Không được xóa liền ném đi. Đoạn Lạc mặt đen lên trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Du thuyền đã cập bờ. Nàng dẫn đầu xuống tới. Đoạn Lạc không nói chuyện. Lên một cỗ xe. Hướng đảo này bên trên duy nhất khách sạn mở đi ra. Không có một hồi. Nhanh đến khách sạn lúc. Đi qua bãi cát, mặt trời lặn sau bãi cát rất đẹp. Các mỹ nữ, có chút rời đi, có chút vẫn là tại. Đồng thời, cũng có chút nam tử. Bất thình lình, tại trên bờ cát có rối loạn tưng bừng. Còn có nữ tử thét lên. Xảy ra chuyện gì? Khúc Đàn Nhi rất tự nhiên hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này. Nàng cười. Có một cái tương đối đặc biệt bóng người đứng ở trên bãi cát. Để một đám tương tự bảo an vây quanh. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Đoạn Lạc hỏi qua tới đón bọn hắn Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nói. Đoạn thiếu. Trên đảo này bất thình lình xuất hiện một người điên. Bảo an đang muốn đem hắn bắt lấy tới. Ha ha. Khúc Đàn Nhi cười ra tiếng. Đột ngột giọng nói lạnh lẽo. Dừng xe. Nam kia. Nói cho ngươi, người con mẹ nó mới là người điên. Bằng lãnh lạnh câu này, để Đoạn Lạc bọn người có chút quái lạ. Có thể là, sau khi xuống xe, Khúc Đàn Nhi nhìn một cái hướng trên bờ cát tên nào đó. Khóe miệng nàng lại giơ lên cười. Thử nghĩ một hồi, trên bờ cát nhiều như vậy quần áo lót mỹ nữ. Thành Thành gặp phải, biểu lộ sẽ như thế nào? Chỉ gặp. Nàng từng bước một hướng trên bờ cát đi đến, mà cách đó không xa. Mạc Liên Thành cũng phát hiện nàng, đang ngốc trệ tại chỗ cũ, là nàng trên người trang phục, làm hắn vừa định động mà dừng lại. Hoặc là, hắn là đang hoài nghi, thật sự là nàng sao? Tuy nhiên có 9 phần trở lên khẳng định, có thể vẫn là có cái kia một phần lo nghĩ. Không bao lâu. Trên bờ cát là thú vị. Mỹ nữ, bảo an, cao phú soái tụ tại cùng một chỗ. Đương nhiên, còn có 2 cái cổ quái khách đến thăm. Lúc này, người chung quanh vừa thấy là Đoạn Thiếu. Liền không có lại ồn ào. Đoạn Thiếu, bên trong một cái bảo an chào hỏi. Đều rời đi, 2 người bọn họ là ta mời đến bằng hữu. Đoạn Lạc tương đối có phong độ mà phất phất tay. Ra hiệu bảo an tán đi. Nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành là mặt sạm lại. Không thể nào hiểu được. Đồng dạng quần áo. Giống nhau là tóc dài rối tung. Trên quần áo cũng ẩm ướt. Rõ ràng. Giống như nàng là từ trên mặt biển tới. Tại sao 2 người ở trên biển đều không xảy ra chuyện? Phi thường không phù hợp bình thường ăn khớp. Chẳng lẽ trên biển càng ngày càng an toàn sao? Mạc Liên Thành đang nhíu mày mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi quần áo lộ ra cánh tay. Còn có chân, cổ cũng lộ hết, Lại nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa, cảnh giác nhìn qua hắn nữ nhân bọn họ. Chỉ ngăn trở thân thể nữ nhân mấu chốt địa phương. Còn lại đều lộ ra. Cách chương.